Chương 713, sai vị trí nhân sinh 11. Chạy bộ thời điểm Vương Tiểu liền tại Văn Song Song bên người tức giận nói, ta cuối cùng cảm thấy cái này Mạnh Kiều so Mạc Tư Kỳ còn khiến người ta ghét, người ta tốt xấu chính mình sự tình chính mình làm không để nhân hỗ trợ, nàng ngược lại hảo, gấp chăn thời điểm hồ lộng đến, người khác giúp thời điểm còn không nói một tiếng, ngay cả cái cảm ơn đều không nói, như vậy đáng ghét người ta còn là lần đầu tiên đụng tới. Vương Tiểu Thiên tính sang sảng rộng lượng, tuy rằng tuổi còn nhỏ lại bởi vì nhãn giới chống trải nguyên nhân trong lòng trạng thái tương đối thành thục, hơn nữa giáo dưỡng hảo dễ dàng không nói nhân nói bậy, khác tiểu cô nương tại có danh thời điểm cũng sẽ ở sau lưng tụ cùng một chỗ nói một câu bắt quái, ngẫu nhiên cũng sẽ nói một câu chính mình đáng ghét người nói bậy. Này đó tiểu cô nương đều vẫn là ngây thơ không biết sự tuổi tác, cũng không phải có tâm chỉ là thiên tính mà thôi, nhưng Vương Tiểu còn chưa từng làm loại sự tình này, có thể đem Vương Tiểu chọc nói chán ghét. Có thể thấy được Mạnh Kiều người này xử sự có bao nhiêu sao không được ưa chuộng. Văn Song Song ngược lại là không để ý vô vô Vương Tiểu bả vai, trấn an nàng, ngươi cũng không cần dùng tức giận, nàng như vậy ngày sau tiến vào xã hội tự nhiên có nàng thua thiệt địa phương, chúng ta không đáng tức giận, bất quá là nhiều giúp làm điểm nội vụ sự, cho huấn luyện lưu cái ấn tượng tốt tối trọng yếu, lại mệnh không đến cái gì. Vương Tiểu đi theo thở ra một hơi, ta cũng không phải không biết đạo lý này, chỉ là ta gặp được qua nhiều như vậy hùng hài tử, còn thật không đụng phải loại này vừa nhìn không được tốt lắm chán ghét, nhưng là chính là làm cho người ta càng là nghĩ ở càng không thoải mái nhân. Văn Song Song cũng cảm thấy cùng Mạnh Tiểu ở chung không thoải mái, chủ yếu là người này luôn khóc khóc khóc, cùng ai cùng một chỗ đều tốt giống bị người khi dễ, nhượng nàng đặc biệt không thể thích ứng, nàng người này tính tình cứng rắn thói quen, còn thật liền thói quen không được loại này khóc bao nữ hài. Hôm nay bởi vì trên lưng hành lý, thuộc về phụ trọng, huấn luyện liền chỉ làm cho mọi người chạy 10 vòng coi như xong, bởi vì đầu một ngày bị phạt chạy bộ còn ăn cửa sổ nhỏ khẩu, không còn có đứa nhỏ buổi sáng tập hợp thời điểm đến muộn, có thể thấy được dùng ăn đến làm trừng phạt thật là một diệu chiêu. Vốn chạy thập nhất giữ cũng đã có thể kiên trì, kết quả trên lưng hành lý sau, Văn Song Song thể lực lại bắt đầu cản trở, cuối cùng chạy nửa vòng thời điểm lại là Vương Tiểu Bắc kéo tới đây, làm Văn Song Song nhìn Vương Tiểu ánh mắt đặc hâm mộ. Cái này thể lực cũng quá hảo. May mà như vậy không tiền đồ không phải Văn Song Song một cái, còn có vài cái nữ hải thậm chí là nam hải đều là bị bạn cùng phòng một bên một cái bắt chạy. Như vậy vừa nhìn Văn Song Song liền càng hâm mộ Vương Tiểu thể lực, người ta hai người bắt một cái, Vương Tiểu một người liền có thể kéo nàng chạy, cái này lợi hại. Chấm dứt chạy bộ đành phải là đi thong thả, sau đó đứng đi nghiêm, cái này đứng đi nghiêm thời gian rất ngắn. Kỳ thật vì nhượng chạy bộ chấm dứt nhân có thời gian dịu đi một chút thể lực, sau đó sẽ ăn cơm, vừa mới vận động qua liền ăn cơm đối thân thể không có lợi. Điểm tâm như trước phong phú, bánh bao điểm tâm cơm trung cơm tây đều có, ăn xong điểm tâm chính là huấn luyện bơi lội đi, đã muốn liên ở trong nước nhẹ nhàng 2 ngày, hôm nay huấn luyện liền bắt đầu nhượng mọi người học tập bơi nước, bắt đầu trước khi tất cả huấn luyện toàn vào bể bơi trong qua lại tuần tra, phụ trách cam đoan các học sinh an toàn. Sau. Một đệ tử đứng ở trong nước nhìn một cái ở trong nước thử thăm dò bơi lội, nhìn chủ yếu phụ trách đi dạo an toàn, đã xảy ra chuyện cũng không cần bọn họ cứu, chỉ cần kịp thời kêu huấn luyện là được rồi, như vậy đi dạo quá nửa giờ sau đang trao đổi một chút. Lúc này đây các học sinh chỉ học tập một buổi sáng bơi lội, đã ăn cơm trưa, đến buổi chiều mọi người bị huấn luyện tập hợp tại bờ biển cảnh quan trên đường chạy bộ, cái này cảnh quan nói rất dài, hai bên nhiệt đới cây cối rất cao. Bóng cây che xuống biển gió hiu hiu, không phải rất nóng. Có thể là muốn chạy thời gian có chút trưởng, huấn luyện nhóm chạy không nhanh, như vậy vẫn chạy động, tuy rằng cũng mệt mỏi, nhưng mà sẽ không mệt đến làm cho người ta thở thở lồng ngực đều muốn nổ giống nhau đau. Như vậy chạy bộ nhiều hơn là rèn luyện người nhẫn nại. Đến bầu trời Thái Dương sắp rơi xuống thời điểm, huấn luyện nhóm lại lôi kéo học sinh tại bờ biển đứng thành một hàng xếp. Một bên đứng đi nghiêm một bên nghe huấn luyện nhóm nói một ít làm bình khi câu chuyện, bình thường đều là rất nhiệt huyết câu chuyện, nghe được nhân nhiệt huyết sôi trào. Nghe câu chuyện sau chính là mọi người cùng nhau hát quốc ca, vài ngàn học sinh tụ tập cùng một chỗ, sắp hàng chỉnh tề đứng thẳng tắp lớn tiếng ca hát, cái loại cảm giác này thật để người nhiệt huyết sôi trào. Không cần bận tâm người khác ánh mắt, không cần áp lực chính mình giọng nói, mọi người dùng lớn nhất thanh âm hát ra quen thuộc giai điệu, giờ khắc này. Văn Song Song rõ ràng cảm thấy quân nhân loại này rõng rạc cảm xúc, vì bảo gia quốc hà tích chết, ta lấy ta huyết hộ đồng bào. Người thiếu niên thanh dương thanh âm liên hợp cùng một chỗ, hát mãnh liệt lòng người ca, tại đại hải bên cạnh kèm theo thanh âm của sóng biển lớn tiếng tuyên thệ, chúng ta là quốc gia thế hệ mới, ta thể, đem bằng tốt chính mình, bảo hộ quốc gia của chúng ta, phụng hiến lực lượng của chúng ta, thành tựu tổ quốc của chúng ta trên mặt biển Thái Dương tuy rằng phía tây rơi, nhưng bên bờ biển thiếu niên thiếu nữ lại giống như mặt trời mới lên mặt trời mọc, bị điểm cháy nhiệt tình đang tại từ từ dâng lên, chiếu rọi mỗi một trương tuổi trẻ khuôn mặt, thiếu niên lòng của thiếu nữ chung kích động sôi trào nhiệt huyết, tương lai tao nhã đã muốn bắt đầu phấp phới. Đây là một hồi tại Lạng Yên Trung tiến hành tẩy lễ, làm mọi người trở lại trại hè thời điểm, trước đó còn từng có qua kháng cự không muốn đã muốn biến mất, các thiếu niên thiếu nữ nhiệt tình bị huấn luyện nhóm im lặng kích phát lên, có lẽ mọi người thân thể còn rất yếu, nhưng tâm đã muốn trước một bước lớn mạnh. Liên Văn song song đều đi ngang qua chuyện mới vừa sau, sinh ra kích động cảm xúc, vốn là muốn đi làm lính Vương Tiểu càng là kích động cùng Văn song song tỏ vẻ, nàng muốn đi làm lính, nhất định phải đi làm binh, lần này ai phản đối cũng không được. Buổi tối hai người lẫn nhau mát xa thời điểm, một bên Mạc Tư Kỳ cũng đến gần, bất quá nhân có chút không được tự nhiên, lắp bắp nửa ngày mới nói rõ ràng mục đích của chính mình, muốn cùng Văn song song Vương Tiểu học tập một chút như thế nào gấp chăn. Văn song song cùng Vương Tiểu liếc nhau, vừa kỳ quái Mạc Tư Kỳ thái độ chuyển biến, đồng thời cũng có chút cao hứng, đều là một cái phòng ngủ, nếu như có thể cùng nhau cố gắng đó là đương nhiên là tốt nhất. Hai người lập tức hủy đi chăn nghiêm túc dạy Mạc Tư Kỳ như thế nào xếp đầu hủ khối. Mạc Tư Kỳ lần này học tập rất nghiêm túc, Văn song song căn cứ không cần nặng bên này nhẹ bên kia ý tưởng, cũng đúng một bên ngồi Mạnh Tiểu nói, Mạnh Tiểu, ngươi muốn hay không cũng lại đây học như thế nào gấp chăn. Mạnh Tiểu chậm gì ngẩng đầu nhìn bên này chính học gấp chăn Mạc Tư Kỳ một chút, thật lâu mới lẩm bẩm một câu gì, sau đó cúi đầu tự mình ngẩn người, cách được có điểm xa. Vương Tiểu cùng Mạc Tư Kỳ cũng không biết Mạnh Tiểu nói cái gì, nhìn nàng không lại đây, liền đều không có ở ý cúi đầu, tiếp tục một cái dạy một cái học. Vương Tiểu vốn là không thích Mạnh Tiểu, Mạc Tư Kỳ tuy rằng bây giờ nhìn ôn thuận, nhưng bản tính ở nơi nào, căn bản không phải để ý người khác nhân, mà Văn song song, nàng hiểu chút môi nói, cho nên vừa mới Mạnh Tiểu lẩm bẩm câu nói kia nàng tuy rằng không nghe thấy, lại thấy được đối phương môi dạng, Mạnh Tiểu nói là, làm bộ hảo tâm.